Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là hai câu chuyện lớn của hai người ha. Người đầu tiên là một em tên là Tino và thứ hai là một chị tên là Thư. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và các bạn đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Nếu các bạn nghe xong câu chuyện này có những ý kiến như thế nào thì đừng quên comment ở bên dưới ha. Những cái lượt like, share, đăng ký kênh, nhấn nút thông báo chuông và lượt comment của mọi người là động lực để cho Nguyễn Nguyễn ra video nhiều hơn. Và rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện đầu tiên của em Tino được mang tên là Quỷ Nữ Cướp Chồng. Nói sơ qua về em Tino này chút xíu ha. Hiện tại thì em 24 tuổi và đang là vận động viên của đội tuyển võ thuật Wushu thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mà gia đình em sinh sống đang nằm ở quận Bình Tân, phường Tân Tàu A, và trong đó thì gồm có em nè, mẹ em, bà ngoại, một người dì, con của dì và một người cậu. Đáng lý ra ngày xưa thì có ba của em ở chung nữa, nhưng có một cái sự kiện tâm linh diễn ra làm cho ba mẹ em là phải ly tán. Và câu chuyện cụ thể là như sau. Trong gia đình em thì toàn bộ là theo đạo Phật ha. Bà ngoại thì thường xuyên là hay đi chùa lạy Phật vào lúc 5 giờ rưỡi chiều cho đến 8 giờ rưỡi tối thì mới về. Và toàn bộ khu vực bàn thờ ở trong gia đình do một tay bà ngoại của em chăm sóc rất là cẩn thận. Như các bạn biết á, nếu mà gia đình nào mà có thờ, đặc biệt là theo đạo Phật ha, thì ở trước cửa nhà bao giờ cũng có một cái gương, họ gọi là cái gương tiên thiên bát quái đó, là để trấn giữ không cho những cái linh hồn xa lạ đi vào trong nhà. Nhưng mà trước nhà của Tino á, thì không có. Có một lần á, Tino mới hỏi mẹ của mình là tại sao trước nhà mình không có cái gương như vậy, thì mẹ mới trả lời là do bà ngoại không có thỉnh về, sợ đâu á, là bà cố á, đã mất rồi không có đi vào trong nhà được. Từ nhỏ đến giờ sinh sống thì cũng bình thường lắm các bạn, mãi đến năm 2019, tầm khoảng tháng 8, tháng 9 gì đó. Thời gian này thì bà nội của em Tino ha, có đi lên chơi ở mấy hôm rồi về. Và khi mà bà nội lên chơi thì sẽ ở cùng trên gác lửng với lại Tino. Và từ chỗ em nằm á, nhìn thẳng ra thì nó sẽ thấy được cái cầu thang đi lên tầng 1 và cái cửa phòng của dì Út. Có một đêm nọ, khi mà bà nội đang nằm ngủ bình thường lắm các bạn, thì khoảng đâu độ tầm 3 giờ sáng á, bà nội tự nhiên giật mình tỉnh dậy mở mắt ra, thì thấy á, là có một cái bóng đen lắm. Nó giống như là hình thù của một người phụ nữ và tóc dài mặc một cái đầm màu trắng ha. Và ghê rợn là hai con mắt của cái vong đó đó các bạn, nó cứ trợn trắng lên đứng ở ngay cửa phòng dì Út mà nhìn thẳng về phía của bà nội em Tino. Lúc này nè, bà nội cũng giật mình cũng sợ các bạn, nhưng mà do lớn tuổi với lại hồi đó dưới quê thì cũng gặp nhiều lắm rồi, cho nên là bà không sợ đâu. Bà chửi á, là mày là ai, tại sao lại dám bước vô nhà này, nếu mà mày không đi á, tao lấy con dao tao đâm mày chết cho mày khỏi đầu thai bây giờ. Sau khi mà bà nội nói xong á, thì bà nhìn thấy chính mắt nha, là cái bóng đó dần dần biến mất. Và sáng ngày hôm sau thì bà có kể lại câu chuyện này cho gia đình bên ngoại của em Tino nghe. Cứ tưởng đâu là mọi chuyện kết thúc ở đó các bạn, bà ở chơi thêm mấy ngày nữa rồi thì cũng về quê. Và khoảng tầm 2 tuần sau cái sự kiện đó thì bắt đầu có những cái vấn đề tâm linh kinh dị xảy ra trong cái căn nhà này. Có một lần nọ vào khoảng 1 giờ mấy 2 giờ sáng á, tự nhiên Tino nó đang nằm ngủ á, thì nó nghe ở trên phòng ba mẹ nó có cái tiếng gì đùng đùng đùng đùng á. Nó giống như là tiếng ai mà dậm chân lên trên nền gạch vậy á. Khi mà nghe nha, thì nó cũng thấy bất ngờ lắm các bạn. Tại vì giờ đó đáng ra là ba mẹ ngủ rồi, không tự nhiên lại đi qua đi lại mà dậm mạnh vậy để làm cái gì. Cho nên á, là nó mới nghe ngóng tiếp. Và khi nó bắt đầu nó lắng tai nghe nha các bạn, thì nó nghe thấy tiếng ba nó mà đang rên hừ rất là thấy ghê luôn. Và một hồi sau á, thì nó nghe rõ ràng là ba nó kêu nha, là đừng có kéo tôi đi. Cô là ai vậy? Tôi không quen biết cô. Tại sao cô lại đi vào trong nhà tôi? Tại sao cô lại lôi tôi đi? Tôi còn vợ con tôi ở nhà, tôi không có đi đâu hết. Lúc này từ một cái tiếng rên nó trở thành một cái tiếng la hét luôn nha các bạn. Cho nên thằng Tino nó sợ lắm, nó nghĩ đâu có chuyện gì không mà. Nên là nó mới chạy lên lầu để nó coi. Thì lúc mà nó mở cửa phòng ra, nó thấy ba nó đang ú a ú ớ vậy đó các bạn. Giống như là nằm mớ vậy đó. Cho nên nó mới hỏi mẹ nó là: mẹ ơi, ba bị sao vậy? Con nghe ba rên la kêu khóc quá trời. Thì mẹ của thằng Tino này, tạm gọi là cô Lan đi ha, cô Lan mới kêu á là: ba mày tự nhiên nãy giờ cứ la hét vậy đó, gọi hoài mà ba mày không tỉnh. Tao tát mạnh tay vào mặt của ba mày nhưng ba mày vẫn không tỉnh, giống như là ba mày bị ai đó dắt đi vậy. Khoảng 5 phút sau ha các bạn, thằng Tino này nó nhìn thấy á, là ba nó bắt đầu ngừng rên và chìm dần dần vào giấc ngủ. Nhưng sự kiện đó không chỉ xảy ra một đêm mà nó kéo dài suốt cả một tuần luôn. Khi này nè, chồng mình bị như vậy cho nên là cô Lan kiểu mất ngủ luôn các bạn, sức khỏe thì cũng càng ngày càng sa sút. Và bản thân ba của Tino, tạm gọi là chú Hùng đi ha, chú Hùng á, càng ngày thần khí nó càng gầy gò đi, giống như là kiểu một người thất sắc vậy đó. Có một hôm ha, cô Lan này đi làm ca sáng về vào lúc buổi trưa, thì lúc đó cô có kể á, là tối hôm qua tao nghe ba mày rên, giống như là có con nhỏ nào đó nó muốn dắt ba mày đi, nhưng mà ba của mày không chịu. Ba mày có nói á, là con nhỏ này nó mạnh lắm nha, nó có cả một đoàn tùy tùng đạo tỳ đi theo nó nữa, nó đòi bắt ba mày, nó muốn á, là quan hệ với ba mày nhiều hơn. Khi này nè các bạn, cô còn kể lại rõ ràng chi tiết á, là chồng cô nói chú Hùng á, kể với cô Lan là cái vong quỷ đó nha, nó còn cởi đồ ra để nó khiêu gợi chú Hùng này rồi nó làm đủ trò. Chú Hùng cố gắng kêu la vùng vẫy đủ kiểu hết nhưng mà không tài nào thoát được nha các bạn. Mãi đến khi á, cô Lan cô ôm chú thì bắt đầu chú mới bình tâm lại. Khi mà Tino nghe đến đây thì em cũng sợ lắm. Và em kể lại, mặc dù bản thân em là một người nặng vía ha, nhưng em vẫn có cảm nhận được về cái thế giới tâm linh. Và em có nói với mẹ mình chắc là do mẹ cao số, với lại mẹ tụng kinh niệm Phật hàng đêm nữa, cho nên là cái vong đó nó không dám làm gì mẹ. Và nói về cô Lan ha, hàng đêm á, cái này giống như một thói quen, tại vì gia đình là đều theo đạo Phật hết mà. Hàng đêm á, cô Lan vẫn trì chú tụng chú Đại Bi. Cô Lan có kêu chồng của mình tụng chung, nhưng mà chồng của cô thì không có chịu. Khi mà trải qua một cái sự việc như vậy thì gia đình cũng đau lòng lắm các bạn. Với lại thứ hai á, là cũng nơm nớp lo sợ nữa. Tino kể lại là mặt của cô Lan lúc đó là rầu rĩ buồn lo, và bản thân em cũng cảm thấy xót xa theo, nhưng mà không biết làm cách gì. Tại vì gia đình á, là không có biết gì về thầy Pháp, cũng không có quen ai về bên bùa chú hết trơn á. Khi này nè, Tino mới kêu á, là sao mẹ không dắt ba thử vô chùa đi coi làm sao. Thì cô Lan có nói là đã dắt thử vô chùa rồi nhưng mà không có kết quả. Mà lạ lắm các bạn, mỗi lần á, mà chú Hùng này chú bước chân vào chùa nè, thì người của chú nhẹ nhàng, đầu óc nó thoải mái, nó rất là minh mẫn luôn. Nhưng mà mỗi khi mà về nhà là giống như là phát điên vậy đó. Trong cái khoảng thời gian mà gia đình đang bị cái vong quỷ ám như vậy, tất nhiên là nó sẽ không có ám liên tục các bạn, có ngày ám và có ngày nó thả ra ha. Thì trong công việc của cô Lan này có những cái bước thăng tiến. Cụ thể á, là những cái người sếp cấp cao rất là trọng dụng cô, vì lý do là cô làm việc cực kỳ năng suất nha. Công chính là phân minh nè, rõ ràng ngăn nắp đâu ra đấy. Cho nên thông thường trong công ty á, những cái người đồng nghiệp ganh tị với cô lắm, luôn luôn là đặt điều xong rồi nói này nói nọ. Và các bạn cũng biết là làm việc trong cái môi trường mà cần cái mối quan hệ xã giao ngoại giao như vậy thì đôi khi nó sẽ có những cái tiệc tùng. Và những cái người sếp lúc nào cũng hỏi cô á, tại vì nhiệm vụ của cô là phải đi, nhưng mà người ta cũng rất là tôn trọng ha. Người ta hỏi là bây giờ cô có muốn đi không? Nếu mà đi á, thì người ta sẽ chở cô đi, những cái ông sếp á, sẽ chở cô đi. Có lúc á, thì vì công việc cho nên cô nhận lời, nhưng mà cũng có lúc thì cô cũng từ chối, do là sợ chồng của mình nghĩ bậy. Tại vì trong cái khoảng thời gian đó thì cô Lan chưa biết chạy xe máy, đi làm nè và rước về đều do chú Hùng á, kiểu là chở đi hết. Có một vài hôm nha, tự nhiên Tino ở nhà ở các bạn, nó thấy á, là ba mình kiểu như là giận trong người hay sao đó, tự nhiên giận ngang như vậy. Mặt thì đỏ chót, trông rất là dữ, là cứ hồng hộc xuống nhà nha, dắt xe chạy ra bên ngoài giống như là đi ăn cướp vậy đó. Nhưng mà từ trước tới giờ bản thân chú Hùng này là một người chạy xe rất là an toàn, chưa bao giờ dù gấp cỡ nào cũng không có vượt quá 60 km/h. Nhưng bữa đó dẫn xe ra rồ ga một cái đùng chạy đi nhanh lắm các bạn. Khi mà chú Hùng chở cô Lan về nhà thì Tino ngồi dưới á, nó thấy là mặt của hai người này căng thẳng dữ lắm. Chú Hùng sau đó thì đi lên lầu, cô Lan ngồi ở dưới nói chuyện với con trai thì cô mới kể á, ba mày á, chắc chắn là bị cái vong quỷ đó nói vào tai là tao đang gian díu với ông sếp. Nó nói với ba mày á là ông sếp chở tao đi, xong tao với ổng tình tứ ân ái dữ lắm, cho nên ba mày mấy hôm nay nha là đi lên công ty chỗ tao làm để mà ngồi đó canh me, sau đó là làm loạn hết trơn luôn. Cô Lan kể lại là khi mà chú Hùng lên đón là mặt của chú thấy ghê lắm rồi, nó đỏ phừng phừng mà giống như là muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy. Và những cái sự kiện này, những cái hành động đó nó cứ kéo dài 2-3 ngày liên tục, làm cho cô Lan này mất mặt với đồng nghiệp lắm. Cho nên là cô mới xin sếp nghỉ tạm độ khoảng 3-4 ngày và sau đó thì mới đi làm lại. Nhưng đến khi mà cô đi làm lại ha, thì chú Hùng á, lại bị cái vong đó xui khiến. Cứ nói vào tai của chú á, là cô Lan này đang ngoại tình và sự việc nó cứ lặp đi lặp lại. Chú Hùng vẫn đi xuống chỗ của cô Lan đang làm. Đôi lúc ha các bạn, còn chạy vòng vòng chỗ của cô Lan nữa, và có đôi khi thì còn rình điện thoại của cô Lan, khiến cho cô ngày càng mệt mỏi và rơi vào cái trạng thái là trầm cảm luôn. Có một hôm á, cô Lan kể lại cho Tino nghe là cái con nhỏ vong đó đó, nó muốn tách tao với ba mày để nó chiếm được ba mày hay gì đó. Nó cứ xúi ổng á, nó cứ nói với ổng là tao ngoại tình, rồi xúi ổng đi rình coi là tao có ngoại tình hay gì không. Tao rất là mệt mỏi. Và có hôm á, tao nghe ba mày kể lại trong lúc mà ổng tỉnh táo đó. Khi này nha, ba mày đang ngồi trong phòng có một mình thôi. Kế bên là cái cửa sổ, và từ cửa sổ nhìn ra là một căn nhà trọ đang xây ở kế bên. Thì các bạn biết á, khi mà người ta đang xây tất nhiên là có công nhân đang đứng ở đó xây gạch xong rồi trộn hồn này nọ. Thì những cái người công nhân đó nghe thấy có một cái âm thanh, nó giống như là cái tiếng rên của đứa con gái vậy á các bạn. Nhưng mà trong lúc đó ha, trong cái căn phòng mà của ba Tino đó, thì ông rõ ràng là đang nghe nhạc sến. Thì mấy cái người công nhân đang xây mà các bạn, thì cũng hai cái tầng lầu kiểu đối diện nhau vậy nè. Thì những cái người đó mới lú đầu qua và hỏi ba của Tino á, lúc buổi sáng thì ông vẫn còn tỉnh nha, mới kêu á là ủa anh mở cái phim gì mà sao nghe tiếng gái mà nó rên thấy ghê dữ vậy. Thì lúc đó ba của Tino mới trả lời là ủa tôi nghe nhạc sến hồi nãy giờ nè, tôi mở bằng cái loa bự quá trời bự, ai cũng nghe chứ tôi mở phim gì đâu. Thì những cái người công nhân nó nói lại á, là tôi nghe rõ ràng từ trong cái phòng của anh phát ra cái tiếng rên của người con gái. Tôi tưởng đâu á, là anh mở phim bậy bạ gì anh coi chứ. Nói xong các bạn, những cái người công nhân đó quay đầu đi và họ tiếp tục công việc của họ nha. Và khi này nè, tự cái điện thoại mà ba của Tino đang dùng để mở nhạc sến á, nó tắt nhạc luôn. Và sau đó nó phát ra một cái tràng cười rất là ghê rợn. Và khi mà ba của Tino nhìn cái điện thoại á các bạn, thì tự nhiên nó mở ra một cái file gì đó không biết nữa, mà chỉ nghe một cái tiếng cười của một người phụ nữ mà cười rất là lớn, rất là thấy ghê. Khi đó đó, ông cũng sợ lắm, ông biết là mình đang bị cái chuyện gì rồi, nhưng mà bản thân buổi đêm á thì ông không có còn khống chế được nữa. Nhưng mà trong buổi sáng thì ông vẫn cố gắng được ha. Ông mới dùng cố gắng mọi sức để ông tắt cái tiếng đó đi, nhưng không tắt được. Đập điện thoại cũng không được, tắt cái loa cũng không được. Ông ném mạnh cái điện thoại vào trong tường để cho nó hư đi, nhưng cái âm thanh nó vẫn phát lên. Một hồi sau á, tiếng nó tự tắt ha. Ba của Tino mới đi nói với mẹ Tino nghe chuyện này, và cuối cùng là mở cái điện thoại ra để chỉ về cái file đó cho coi á, thì bất ngờ là không có tìm thấy cái file ở đâu nữa. Rồi tiếp tục mọi chuyện nó cứ diễn ra như vậy. Gia đình biết là tình trạng của ba Tino nặng lắm rồi, cũng đi khắp nơi, cũng chạy chữa này nọ, nhưng mà không có hết được. Và lúc đó đó, bản thân Tino với lại cô Lan nè, cũng không suy nghĩ được cách gì khác để mà khắc phục. Và cuối cùng có một đêm ha, Tino đang nằm ngủ á, thì nghe tiếng ba của mình rên la gào thét dữ dội luôn. Lúc này biết là đang gặp chuyện gì rồi, cho nên là Tino mới chạy lên để mà Tino coi. Thì thấy á, là ba là đang đòi sống đòi chết với mẹ. Rồi có hôm á, là kêu á, là bà ngoại tình đúng không, gần xé, nói chung là cấu xé nhau dữ dội lắm kìa. Mà mẹ Tino thì đâu có đâu, lúc đó cũng thương chồng lắm, chỉ biết là ngồi khóc thôi. Và kinh khủng hơn á các bạn, có một cái đêm ha, Tino nghe tiếng ba của mình rên, sau đó là mới chạy lên trên phòng để coi, thì thấy á, là ông đang tự cầm cái đầu của mình và đập liên tục xuống dưới sàn nhà luôn. Lúc đó đó, chú Hùng nha, nhìn thấy Tino đang đứng ngoài cửa thì mới chỉ tay ra và chửi á, là mày đi xuống dưới cho tao, đây không phải là chuyện của mày, mày cứ đứng ở đây á, là tao đập cho mày chết luôn. Và lúc đó Tino nghe xong thì sợ lắm các bạn, mới chạy xuống dưới gác lửng phòng của mình á, nằm ở đó và khóc quá trời khóc luôn. Qua tới buổi sáng ngày hôm sau ha, biết là mọi chuyện rất là căng thẳng rồi và tạm thời là không có muốn để chú Hùng đưa đi rước về nữa, mặc dù là buổi sáng cũng không có cho ha. Thì mới kêu á là Tino, Bây giờ buổi sáng là mẹ sẽ đi xe buýt đi làm và buổi chiều á thì con đón mẹ về. Và có cái hôm đó Tino đang chạy xe để đi đón mẹ của mình á thì chú Hùng cũng xách xe để mà chạy theo ha. Khi mà hai cha con đang đứng ở trước cửa công ty của cô Lan đó thì Tino nó mới nói với lại ba là ba về đi để con chở mẹ về được rồi. Nhưng mà chú Hùng tuyệt đối là không có nghe. Và đợi cho đến khi vợ mình vừa mới bước ra khỏi cổng á, lập tức chạy lại nắm áo nè, xong rồi chửi quá trời chửi luôn, lôi cô này hả đi lên xe cho bằng được. Và khi mà cô Lan chống cự lại á các bạn, thì tát cô Lan một cái hả, nổ ra đớm mắt và cô nằm dài xuống dưới đường luôn. Và lúc đó chưa dừng lại ha, chú Hùng á giống như là bây giờ bị nhập luôn cả ban ngày rồi, mới cầm lấy cái tay nè các bạn, túm tóc của vợ mình và lôi đi sờn sờn sờn sờn sờn sờ ở dưới đất. Đến mức là những cái người đồng nghiệp của cô Lan á thấy vậy chạy ra cản, xong rồi mới kêu thằng cu Tino này nè: "Tino ơi, mày chở mẹ mày về đi, không ở đây á là ba mày đánh mẹ mày chết." Thì lúc đó một hai lật đật cô Lan mới nhảy lên trên xe của Tino, và lúc đó chú Hùng cũng dí theo nha các bạn. Thằng Tino này nè, bây giờ hết biết gì rồi, bây giờ chỉ có biết một cách làm sao mà để trốn khỏi ba mình, cho nên là nó chạy rất là nhanh luôn, quẹo hẻm ABC các kiểu hết. Và đến một lúc nọ, khi mà hai mẹ con từ ngay cái chỗ làm á chạy ra tới ngay chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ nè, thì mới kêu là dừng lại. Nhìn phía sau thì không thấy ba của Tino đâu hết, thì biết là an toàn rồi. Và lúc đó hai mẹ con có nói chuyện với nhau. Tino á, nó giận ba của mình lắm các bạn, nửa giận nửa sợ á. Nhưng mà lúc đó cô Lan cũng kêu là đừng có nói ba như vậy, tội nghiệp, chẳng qua là ba bị cái vong con quỷ đó xúi mà thôi. Nhưng thật ra bây giờ là mẹ đã tìm hết cách rồi, không biết còn cách nào để mà cứu ba con không nữa, cho nên con đừng có ghét ba con, tội nghiệp. Cái lúc đi về tới nhà các bạn, thấy xe của chú Hùng á, là đã dựng sẵn ở trong, biết là chú Hùng về rồi nha. Và gia đình á, hình như là cũng biết chuyện gì vừa mới xảy ra, cho nên là mới hỏi thăm. Và khi này nè, Tino mới đi lên trên phòng của ba mẹ đó, hé hé cửa ra thì thấy chú Hùng đang ngồi ở trong đó và thu lưu ở trong góc phòng nha các bạn. Mắt á, thì dại đi, tay chân thì run cầm cập và đang ngồi nói chuyện một mình, giống như là chú đang bị dằn vặt giữa bản thân mình, giữa cái lý trí còn sót lại và cái vong quỷ kia đang hành trong người của chú. Và trên tay chú còn cầm nguyên một con dao rất là lớn. Thấy ba của mình như vậy, mặc dù á, bây giờ cũng giống như là ba của mình thì cũng thương rồi các bạn, nhưng mà lo cho mẹ cũng lo. Cho nên là Tino mới đi xuống nhà kêu á, là bây giờ mẹ đi qua nhà một cái bác hàng xóm đi, ngủ bên đó đi, tại ba đang cầm con dao, bây giờ mẹ lên rất là nguy hiểm, không biết được là chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Và cuối cùng là cô Lan này cũng đi qua nhà một cái người hàng xóm rất là thân thiết và ngủ lại nhờ một đêm. Và qua sáng hôm sau á, cô Lan trở về nhà và nói với Tino là ba mày hôm qua nhắn tin cho tao là đòi tao rút tiền đưa cho ổng để ổng về quê ổng làm ăn cái gì đó. Tao không chịu á thì ổng sẽ giết tao chết. Ổng đòi giết luôn tao, Tino ơi. Bây giờ á, ba mày bị con quỷ kia điều khiển như là một con rối rồi, không có làm gì được nữa đâu. Và lúc này á, Tino mới hỏi là mẹ rút tiền rồi á, xong rồi cuối cùng á là mẹ sống bằng cái gì. Thì cô Lan mới trả lời là tao sẽ đưa cho ba mày 100 triệu, tại vì tao còn có nhiêu đó thôi. Tao bản thân á, tao cũng tự đi làm được, cho nên là không có sợ. Nếu mà đòi thêm thì tao cũng không có. Nói sơ qua về ba của Tino trước khi mà bị nhập nha các bạn. Lúc đó đó, ngày xưa á, là cũng ba của Tino cũng đi làm với là một cái cửa tiệm kia, nhưng mà làm lâu rồi á. Và có một cái giai đoạn cửa tiệm kia nó bị phá sản hàng sao, cho nên là ba của Tino thất nghiệp và ở không cho đến cái thời điểm mà bị nhập. Và quay trở lại câu chuyện ha. Cái ngày hôm đó thì ba của Tino cũng thức sớm lắm, cũng đòi chở mẹ của Tino đi rút tiền, nhưng mà cô Lan không chịu. Và sau đó thì chú Hùng nè, chú mới dắt xe chú chạy ra khỏi nhà. Cứ tưởng đâu là chú cũng còn hơi tỉnh tỉnh hay sao, hay chú đi đâu đó, nhưng mà không ngờ chú đứng đợi hai mẹ con ở đầu hẻm luôn. Và khi mà Tino chở cô Lan đi trên xe, vừa ra tới đầu hẻm là chú Hùng là chú phóng theo liền, giống như là kè kè sát hai bên mẹ con, không biết để làm cái gì. Mà mặt của chú lúc đó cũng ghê lắm, cho nên là Tino á, nó mới nhanh trí, nó kêu là cướp, cướp, cướp kìa. Mặc dù ba mình chạy theo sau như vậy nha các bạn, nhưng nó vẫn kêu là cướp, cướp, để cho mọi người á, là người ta bu lại. Và cuối cùng là chú Hùng chú phải quanh xe để chú chạy đi cái chỗ khác. Và khi mà hai mẹ con ra tới ngân hàng rồi thì cô Lan chưa rút tiền ra vội đâu nha các bạn. Cô mới làm một cái bảo hiểm di chúc á. Nếu như mà trong trường hợp cô có chuyện gì xảy ra thì toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ được chuyển qua cho Tino. Và lúc hai mẹ con trở về nhà thì thấy có hai anh công an đứng ở đó. Lúc này là cũng đoán được chuyện gì rồi. Nhìn vào trong nhà thì thấy xe của chú Hùng đã đậu sẵn. Và khi mà hỏi ra mới biết á, là lúc nãy chú Hùng về nhà nè, đập phá đồ đạc xong rồi cầm con dao đòi giết chết cô Lan. Cho nên là bà ngoại thấy như vậy mới gọi điện cho bên người quen làm trên công an khu vực á, thì công an mới xuống để mà kêu chú Hùng đi lên trên phường. Nhưng mà lúc đó chú không chịu đi nha các bạn, cứ lầm lầm lì lì trú ở trong phòng, không có chịu ra khỏi cửa nửa bước luôn. Và một hồi sau á, khi mà hai chú công an đi rồi, thì chú Hùng tự nhiên đi xuống và qua bên nhà một cái người hàng xóm, ngồi đó các bạn khóc lóc xong rồi kể lể đủ thứ mà cái người hàng xóm kể lại á, là gương mặt của chú lạ lắm cơ. Và lúc đó chú Hùng nói với lại chú hàng xóm á, là cô Lan này là có nhân tình, bỏ chồng, bỏ con đủ thứ, nói chung là nói những cái điều nó không có thật. Khi mà chú hàng xóm nghe xong á, nhìn sắc mặt lạ lạ như vậy thì chắc là cũng biết rồi. Với lại dạo gần đây thì thấy gia đình của Tino cũng lục đục này nọ kia kia đó, thì cũng qua có kể lại cho bà ngoại và bà ngoại cũng nói với mẹ nghe. Khi này nè, bản thân Tino thì sợ lắm, nhưng mà cô Lan á, do là cũng còn tình nghĩa vợ chồng, cũng còn tình yêu á các bạn, cho nên quyết định là không có bỏ nha. Không có bỏ chú và vẫn cố gắng á, là còn nước còn tát. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó ở nhà, Tino luôn luôn nghe được những cái câu rên rỉ rất là thấy ghê. Kiểu rên đó các bạn, tiếng của chú Hùng mình nè, đập đầu xuống dưới sàn nhà, xong rồi rên á, kêu á là cô ơi, cô tha cho tôi đi, tôi không có muốn đi đâu hết. Tôi á là tôi còn có vợ con, tôi phải lo cho vợ con nữa, tôi không biết cô là ai, cô đừng có bắt tôi đi. Vừa rên nha các bạn, vừa khóc vừa đập đầu, những cái âm thanh hỗn độn đó trong nhà cực kỳ là quái dị luôn. Và đỉnh điểm có những cái lúc á, là chú đập đầu tóe cả máu và chú còn thét lên á, là mày đi đi, tao không có muốn đi theo mày, tao không biết mày là ai hết, mày làm ơn tha cho tao. Và những cái hiện tượng như vậy nó cứ kéo dài và cuối cùng là cô Lan cũng đồng ý là sẽ đưa cho chú Hùng 100 triệu để mà chú về quê làm ăn. Và cái buổi sáng hôm nọ đó các bạn, trước khi mà chú Hùng đi á, giống như là chú còn sót lại một chút tỉnh táo cuối cùng, thì chú mới kêu thằng Tino dậy nào, và chú nói với Tino á là ba về dưới bà nội nha con, quê nội thì dưới Cần Thơ ha, con ở đây ráng học hành, ráng làm ăn, con lo cho mẹ thay ba nha, ở dưới rảnh rảnh á thì ba sẽ gọi cho con. Và trong khoảng một tuần biết trước cái chuyện này rồi, cho nên là Tino nó cũng chuẩn bị tâm lý á, thì nó mới nói với ba của mình là dạ con biết rồi, ba về cẩn thận, về tới nơi á thì ba gọi cho con. Và cái khoảng thời gian mà chú Hùng ở dưới quê thì có nghe một cái người chị họ kể lại là hàng đêm nha, chú Hùng này vẫn bị con quỷ đó quấy phá. Cái người chị á gọi thì ba của em tỉnh dậy, kiểu đánh vô mặt đó các bạn, thì mới tỉnh dậy, nhưng mà tỉnh một chút xíu thôi lại tiếp tục bị hành. Còn ở trên này á, cô Lan nè vẫn kiên trì mỗi tối là trì tụng chú đại bi. Cô Lan có nguyện á, là sẽ ăn chay 10 ngày mỗi tháng và mong là ba sẽ tìm được một cái người thầy nào đó để hóa giải cái chuyện này. Và quả nhiên là linh nghiệm thiệt nha các bạn. Một khoảng thời gian không lâu sau á, thì chú Hùng này có gặp được một cái vị sư thầy trong một ngôi chùa ở trên núi. Ở đâu á thì em Tino không có nhớ rõ. Bà nội của em kể lại ha, là trong một lần cả hai mẹ con bà nội với lại chú Hùng á có lên núi để mà lạy Phật. Rồi tự nhiên chú Hùng đi đến một cái kệ để kinh Phật, thì chú thấy là có một cái quyển sách tên đại loại là Nhân Quả Chuyện Vợ Chồng. Khi đó thì chú mới lấy cuốn sách đó ra đọc, thì có một cái vị sư thầy quét lá gần đó thấy chú đang đọc sách như vậy thì mới đi lại hỏi á, là đi chùa mà con còn dắt theo ai phía sau vậy? Khi này ha, chú Hùng bất ngờ lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, thì chú mới trả lời á là dạ con đâu có dắt theo ai đâu thầy, con đi cùng mẹ con lên chùa để mà lạy Phật, và mẹ con đang cúng ở trên chánh điện, con đi vòng vòng ở quanh đây thôi. Và khi này cái vị sư thầy kia mới nói nha, con bước lại đây, ta chỉ cho con thấy. Cái vị sư thầy này cực kỳ cao tay luôn nha các bạn. Sư á là mới dắt chú Hùng đi vào một cái chỗ của cái vị sư đó ở và kêu là ngồi xuống đi. Một lát sau á, sư thầy đem ra một cái hũ thủy tinh giống như là cái hũ đựng hài cốt á, một ly nước đưa cho chú Hùng uống và một cái bình nước trong đó có một nhánh cây. Sư thầy mới cầm cái nhánh cây đó các bạn, rảy nước lên trên đầu ba của em Tino này vài cái, xong rồi dùng cái cây giống như là cái cây phất trần hay cây gì đó không biết, đánh túi bụi vào khoảng không sau lưng của ba Tino luôn. Và khi đó nha, chú Hùng có kể lại á, là mặc dù chú không có bị đánh nhưng mà vẫn có cảm giác là nó đau đớn một cách khủng khiếp. Vừa đau á mà vừa nghe văng vẳng bên tai cái tiếng của ai đó hét lớn lắm các bạn. Rồi dần dần có cảm giác á, là như ai đó bị hút từ trong người của chú hút đi ra bên ngoài. Một lát sau ha các bạn, người của chú Hùng á, tự nhiên cảm thấy nó rất là nhẹ nhõm mà đầu óc nó minh mẫn sảng khoái lắm kìa. Thì vị sư thầy mới cầm cái hũ thủy tinh lúc này á, là đã được đóng nắp ra trước mặt cho chú Hùng coi. Thì lúc đó chú Hùng nhìn xuyên qua cái hũ nha các bạn, chính mắt chú thấy tận mắt luôn. Cái con quỷ á, hành hạ mình suốt bao nhiêu ngày tháng đang bị nhốt bên trong cái bình đó mà chú còn nhìn thấy rõ là cái gương mặt của nó là bị rạch rất là nhiều đường. Hai con mắt á, thì đỏ ngầu và đang gào thét, đang la ó quá trời luôn. Vị sư thầy mới nói với lại chú Hùng á, là cái cô này nè là đi theo con lâu rồi, làm hại gia đình con tan nát. Bây giờ á, thầy sẽ bắt nó ở đây tu hành để sớm ngày cải tà quy chính mà quy y theo cái cửa Phật. Nó sẽ không có làm hại người khác nữa. Nghe tới đây nha các bạn, chú Hùng á, cảm ơn thầy rối rít. Và lúc đó vị sư thầy thì có nói tiếp là con với vợ con bây giờ á, là tùy duyên nha, tùy theo cái thiên mệnh đã định. Nếu mà duyên đã hết á, thì cũng đừng có cố chấp làm cái gì. Nếu mà duyên còn á, thì hãy cố gắng mà nắm bắt, đừng có làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, và cố tạo nhiều cái phước lành cho chúng sanh, tránh cái điều ác, làm cái điều thiện. Luôn để cho tâm của mình tịnh giống như là mặt nước thì lòng con mới an nhàn và yên vui. Và sau khi mà nghe những cái lời chỉ dạy của sư thầy, chú Hùng này biết ơn lắm luôn các bạn, đa tạ và cuối cùng là chú rời đi. Và kể từ đó cho đến cái thời điểm hiện tại thì chú không còn gặp lại cái vong quỷ nữ đó nữa. Và bản thân chú cũng thay đổi ha, lành tính nè, ít nổi nóng hơn. Nhưng mà chuyện hôn nhân của chú với lại cô Lan thì không có cứu vãn được. Chú Hùng á thì vẫn ở dưới quê, còn cô Lan thì vẫn ở trên Sài Gòn. Và hai người ly thân đến nay cũng đã 2 năm rồi. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua tới câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này cũng một cái người chị ha. Người chị này tên là Hương và chị gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai sự kiện. Và sự kiện đầu tiên có liên quan tới một cái người bạn của chị. Cách đây độ khoảng 5 năm thì chị có quen với một cái người bạn gái nhỏ hơn chị 1 tuổi ha. Chị này tên là Hương và cái người bạn gái chị quen tên là Thư. Cái chị Thư này nè là một cái người gọi là theo đạo Phật nha, ăn chay trường và tính tình rất là hiền lành nhu mì luôn. Bản thân cái chị Hương á, thời điểm đó thì chị hay có những cái giấc mơ lạ lắm. Nhưng mà khi kể ra thì không có ai tin. Và chỉ có một mình cái chị Thư này là chịu lắng nghe và cũng lý giải về những cái giấc mơ đó. Cho nên là hai người rất là thân với nhau. Tuy nhiên có một dạo thời gian ha, khi mà chị Thư này nè, chị quen với là một cái anh. Cái anh đó sau này cũng là chồng của chị Lương. Thì từ cái giai đoạn đó thì bắt đầu chị thay đổi tâm tính. Từ một cái người theo đạo nè, hiền lành nè, bắt đầu chị trở nên tính khí kỳ lạ lắm các bạn. Hay gắt gỏng và đi xét nét người khác. Mặc dù như vậy nhưng mà cái mối quan hệ của hai chị này vẫn rất là bình thường. Và có một cái dạo thời gian vào khoảng cuối năm 2019 á, trước khi mà chị Thư này lấy chồng thì họ có tổ chức một cái chuyến đi lên Đà Lạt để chơi. Và trong chuyến đi đó bao gồm hai chị nè, 5 người con trai nữa và trong đó có một người tên là Thiên. Cái người này thì có khả năng là coi bói ha các bạn. Và tưởng đâu là chuyến đi vui vẻ lắm nhưng lên tới nơi á, có nhiều sự vụ kỳ lạ xảy ra. Và ngay cái đêm đầu tiên là có những cái cãi vã rồi các bạn. Cho nên là chị Hương nè mới lôi một cái người em trai nữa đi vòng vòng thành phố để uống sữa. Còn tất cả những người còn lại thì vẫn ở trong khách sạn ha. Và họ chia làm 2 phòng, nam ở riêng và nữ ở riêng. Cái lúc mà chị Hương về lại khách sạn á, thì cái người cùng phòng với chị là chị Thư á, có nói với chị Hương là: "Ê, tự nhiên hồi nãy thằng Thịnh nó kêu thằng Trung qua nói với tao á, là kêu tao qua phòng nó để nó coi bói cho. Nhưng mà lúc tao qua thì nó chối, nó kêu là nó không có nhờ ai hết, cũng không có ai đi qua phòng để kêu tao hết. Và tao không biết tại sao tụi nó lại làm như vậy." Khi này nè, chị Hương mới đi qua phòng của đám con trai mới hỏi là có chuyện đó hay không. Thì cả một đám con trai luôn nha các bạn kêu là đâu có ai nói gì đâu. Với lại á, cái người tên Thiên này nè, không phải tự nhiên mà người ta kêu coi bói đâu các bạn. Giống như là những người có căn cốt á, khi nào người ta thích á thì người ta coi. Và mỗi lần mà Thiên coi bói là đều có người dựa, chứ không phải tự nhiên muốn coi là coi đâu. Giữa một cái tình hình như vậy, chị Hương á thì chị vẫn tin những cái người con trai hơn. Và không hiểu tại sao cái người bạn của mình lại nói dối. Nhưng mà thôi, cũng không có muốn làm mất cái hòa khí bữa đi chơi, cho nên là chị cũng cho qua. Và ngày thứ hai thì mọi người đi chơi bình thường ha các bạn. Cho đến ngày thứ ba đó, Buổi tối hôm đó thì mọi người tính làm một cái tiệc barbecue đồ nướng ngoài trời để mà ăn chơi đồ nhậu nhẹt này nọ đó ha. Và trong cái lúc chuẩn bị mọi người cũng tay làm, người đi mua này, người chuẩn bị kia. Chỉ có riêng cái chị Thư đó là chị nằm ở trong phòng suốt và chị không có phụ mọi người làm cái gì hết. Lúc đầu thì cũng khó chịu các bạn, nhưng mà thôi nghĩ đây là tiệc chia tay độc thân của chị Thư cho nên là mọi người cũng cố gắng là mọi người cho qua chuyện. Nhưng mà tới lúc nhập tiệc á, chị Thư này nè, mới ngồi được có chút xíu thôi à, chưa kịp ăn, chưa kịp uống gì hết, thì chị mới bắt đầu chị bỏ vô trong phòng và chị nói chuyện với người yêu. Và ngồi mãi cho tới khi mà gần tàn tiệc luôn nha các bạn, chị không ra là không ra. Và lúc mà mọi người vô hỏi á, thì chị kêu là người yêu của chị không có cho chị uống rượu, không có cho chị uống bia, cho nên là mọi người chơi đi, chị ngồi trong đây để chị nói chuyện với người yêu của chị. Lúc này mọi người cảm thấy thái độ đó là không được rồi các bạn, cho nên là ai cũng bực dọc á. Với lại thêm nữa là trong nhóm 5 người con trai thì có 2 người cũng cự cãi với nhau. Và cuối cùng kết quả của cái buổi tiệc đó là không hề vui vẻ gì, và thậm chí là còn rước vào rất là nhiều những cái bực bội. Sau khi mà toàn buổi tiệc mọi người dọn dẹp xong trở lên phòng ngủ, thì bất ngờ trong nhóm 5 người con trai có một anh kia ha. Cái anh này tên là Phát, và ảnh bỏ đi giữa đêm luôn. Ảnh lấy xe máy anh chạy đi mà không biết là ảnh đi đâu. Và mọi người cũng không có gọi cho anh nữa, nghĩ đó là chắc anh đi hẹn bạn hẹn bè gì đó. Và cứ bẵng đi như vậy các bạn. Chị Hương này nè, chị vẫn vào phòng của mình ha, tắm rửa xong rồi gọi điện cho chồng của chị. Và cuối cùng là chị chìm vào trong giấc ngủ. Và lúc mà đang ngủ được chút xíu các bạn, chị nghe thấy có một cái tiếng đùng gì đó lớn lắm. Nó giống như là cái tiếng đập cửa vậy đó. Và khi này chị tỉnh dậy ha, chị nghĩ trong đầu á, chắc là cái người tên Phát đó về đập cửa để mà kêu mọi người mở cửa ra cho ảnh đi vô trong á. Cho nên chị cũng không quan tâm. Và bẵng đi đúng 5 phút sau ha, chị lại nghe tiếp một tiếng đập nữa, một cái đùng luôn, rất là lớn. Và khi này nè, chị thấy lạ lắm. Ủa, bây giờ á, vẫn còn sớm mà, tại sao mọi người lại kiểu nghe tiếng đập cửa như vậy mà không chịu mở ra? Cái chị Hương này nè, khi mà chị ngủ chị có một cái thói quen ha, là trùm cái mền qua khỏi cái đầu luôn. Và lúc đó chị tính là dở cái mền ra để mà kêu cái người bạn của mình bên cạnh là chị Thư đó. Nhưng mà ngay cái thời điểm đó thì chị nghe văng vẳng bên tai mình có một cái giọng nói á, là mày đừng có mở cái chăn ra, mày mà quay qua kêu nó thì cái người mày nói chuyện không phải là nó đâu. Và cái giọng nói đó nha các bạn, chị nghe rõ ràng nó có lặp đi lặp lại 2-3 lần á, cho nên chị sợ lắm. Chị không có dám phủ cái mền xuống mà chị nằm ở đó, và cuối cùng là chị cố gắng chị ngủ luôn. Qua tới sáng ngày hôm sau á, hỏi chuyện mấy cái người bên phòng con trai á các bạn, thì hỏi là cái người tên Phát đó về lúc nào, thì mới kêu là về lúc 2-3 giờ sáng, mà cửa đâu khóa đâu, mà cũng đâu có ai nghe tiếng đập cửa gì đâu mà tự nhiên chị nói vậy. Nghe như vậy xong thì chị Hương cũng nghĩ trong lòng chắc là gặp rồi, nhưng mà thôi chị cũng kệ ha. Và đúng cái lịch trình ngày hôm đó thì buổi sáng họ sẽ đi ăn, đi chơi, đi cà phê nè, và buổi chiều thì lên xe để mà trở về quê lại. Và trong cái lúc chuẩn bị bước ra khỏi khách sạn á các bạn, đứng ở trong toilet á, chị Hương thì đang chải đầu ha, và chị Thư này chị bước vào trong, chị mượn cây lược. Và khi mà chải xong á thì lập tức đưa cây lược qua cho chị Thư. Và chị Hương kể lại là mặc dù tóc của chị Thư á nó rất là suôn mượt luôn, nhưng vừa mới chải được 2 cái á thì lập tức cây lược nó gãy làm đôi luôn. Và lúc này á chị biết có một cái điềm xu gì rồi, cho nên lập tức chị qua bên phòng con trai và chị nói chuyện với lại cái người tên Thiên á, là cái người có căn coi bói á các bạn. Tại vì cái người tên Thiên này biết rất là nhiều về chuyện tâm linh. Và lúc đó Thiên cũng cảm nhận được là có cái gì đó, cho nên nói với mọi người á là chiều nay lúc mà lên xe thì để cho Thiên bước lên trước. Nếu mà thấy Thiên lên trên xe mà nằm luôn á thì mọi người cứ lên bình thường. Nhưng nếu như thấy Thiên bước lên mà trở xuống á thì mọi người chịu khó là ngủ ở bến xe một đêm, xong rồi sáng ngày mai á đi về sau. Và trong cái buổi đi chơi ngày hôm đó, tiếp tục cái chị Thư này chỉ lại tỏ cái thái độ khó chịu. Ai hỏi gì, ai chọc gì á cũng câu có mặt mày ở trên các bạn. Và mọi người nhìn nhau và biết á là chị này thay đổi cái tâm tính kể từ khi mà chị quen cái anh người yêu. Và tạm gọi anh người yêu tên là anh Tuấn đi ha. Buổi chiều, đúng như là cái lời dặn của Thiên á, Thiên lên xe trước thì mọi người thấy là Thiên lên xong rồi cũng nằm rất là bình thường, cho nên là mọi người cũng đi lên theo. Và khi mà về tới quê rồi thì chị Hương nè, Thiên nè, cùng với là một cái người nữa tên là Hưng ha. Ba người này mới rủ cái chị Thư đó đi ra ngoài cà phê để Thiên coi cho chị một cái quẻ bài. Ý là coi là không biết có cái vấn đề gì không, có tốt hay là không, mà tại sao từ lúc quen người yêu lại thay đổi tâm tính như vậy. Và đại loại nôm na hôm đó cái quẻ bài lên á là một cái quẻ bài nó không có tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà cũng không có biết chính xác được là chuyện gì đang xảy ra, hoặc là cái anh người yêu đó là một cái người như thế nào hết. Lập tức coi xong nha các bạn. Đi về nhà thì có một cái chuyện lạ như vậy xảy ra nè. Cả ba người á, chị Hương là một, Thiên là hai và cái người tên Hưng là ba. Ba người này tự nhiên á là bị trật chân luôn. Mà trong khi đó đi vô bệnh viện chụp X quang khám này nọ cũng không có ra bệnh. Thấy cái chân á, cái xương á, tất cả những cái gân khớp á, nó vẫn rất là bình thường. Lúc này á, chị Hương nè, bắt đầu là chị có một cái giấc chiêm bao lạ lắm nha. Chị thấy á, là chị đi ngang qua một cái căn nhà. Nhìn vô trong căn nhà đó thì thấy là chị Thư đang nằm ở trên võng. Cho nên là chị Hương chị mới bước vô. Thì chị thấy là có một cái bà già đang ngồi bên cạnh chị Thư. Cái bà già này nhìn mặt bình thường lắm các bạn. Nhưng mà trong tâm khảm của chị Hương vẫn biết đây á, chắc chắn là một cái vong ma hay là cái vong quỷ gì đó. Cho nên á, là chị Hương trong giấc mơ mới kêu chị Thư nha. Thư ơi, mày đi ra đây đi, sao mày nằm trong đó làm gì vậy? Thì chị Thư mới trả lời lại á, là tao nằm ở đây chờ anh Tuấn đi về. Khi đó chị Hương mới trả lời lại là bây giờ mày muốn tìm ông đó phải không? Thì mày đi ra ngoài đi để tao chở mày đi tìm. Chứ cái bà già ngồi kế bên mày á, là quỷ đó, đừng có ở đây. Lập tức nha các bạn. Chị Thư á, trong giấc mơ chị quay ra để chị nói với chị Hương á, là nếu như mà không có làm gì bả thì bả cũng không có làm gì mình đâu. Và sau đó thì chị Hương chị tỉnh dậy. Biết đây là một cái điềm gì rồi, cho nên là chị Hương mới gọi điện kể cho cái người tên Thiên với lại cái người tên Hưng nghe á. Thì ba người này đồng ý thống nhất với nhau là bây giờ á, cái số của chị Thư này á, nếu mà chị khôn á thì chị nhờ, còn nếu mà chị dại á thì chị chịu. Và ba người tuyệt đối là không có can dự vào cái chuyện hôn nhân gia đình gì của chị nữa hết. Và lập tức kết thúc cái cuộc điện thoại đó nha các bạn. Chân của ba người đó hết đau luôn, nó giống như là một cái phép màu thần kỳ gì vậy á. Kết thúc cái giấc mơ thứ nhất, qua đến cái giấc mơ thứ hai ha, cũng là chị Hương này chị mơ luôn. Chị thấy á, là chị và cái chị Thư này đang đi vào trong chùa, nhưng mà trước cổng chùa có những cái người ta bán thịt, bán cá đó các bạn. Chị Hương này chị nghĩ nha, trời ơi, sao trước một cái chỗ mà linh thiêng như vậy lại bán những cái đồ mặn, những cái đồ tanh hôi, làm ô uế cái nhà chùa. Nhưng mà sau đó thì chị cũng đi vào trong với lại cái chị Thư. Chị Hương này á, thì đi vào trong chánh điện ngồi á, để mà lạy Phật. Nhưng mà trong cái lúc lạy thì chỉ lại nghe những cái tiếng cười giỡn hết, xong rồi những cái tiếng chửi thề của những cái người xung quanh, cho nên là chị mới trở ngược ra và đi tìm người bạn của mình. Lúc đó tìm hoài không thấy nha các bạn, cho nên á, là chị Hương mới móc điện thoại ra để gọi cho chị Thư. Thì chị Thư đang ở trong một cái chỗ mà làm lễ an táng các bạn, chị đang hỏi về thủ tục an táng. Và lúc đó trong điện thoại còn nhớ rõ ràng là chị Thư hỏi chị Hương á, là mày coi giùm tao ngày 9 tháng 12 âm lịch á, là ngày mấy tây vậy. Và khi mà tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ thì chị Hương có tra lịch để coi ngày 9 tháng 12 âm lịch là ngày nào. Thì vô tình á, cái ngày đó trùng với ngày mà người tên Thiên này lên máy bay để mà đi công tác. Nhưng mà rất là may mắn ha, trong cái chuyến bay đó thì người tên Thiên bay bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết các bạn. Và tầm sau đó khoảng 3 tháng á, thì một lần nữa chị Hương lại nằm mơ. Và chị thấy là cái chị Thư đó dẫn chị Hương về nhà cái người yêu á, tên là Tuấn, để giới thiệu đây là nhà chồng tương lai của chị Thư. Và khi mà chị Hương bước vô trong căn nhà đó thì thấy là con nít nhiều lắm các bạn. Và có một cái người đàn bà mập mập ra nói chuyện với chị Hương. Lúc đó chị Hương hỏi cái nhà này có phải là nhà người Hoa không? Thì người đàn bà đó trả lời là ừ. Xong rồi bà chỉ ra ba cái cây cọ hoặc là cây thốt nốt gì đó, không có nhớ rõ. Và bà kêu á, là đừng có đi vệ sinh ra đó nghe chưa, nếu không á, thì đừng có trách. Và trong vía của chị, trong cái tâm khảm của chị Hương, chị biết chắc chắn cái nhà này á, là thầy bùa rồi. Tại vì khi mà chị nhìn ra chỗ ba cái cây á, thì chị thấy có một cái người nào đó giống một cái vị thần Ấn Độ các bạn, mà có nước da màu xanh. Và sau đó chị Hương này có nói với lại chị Thư trong giấc mơ á, là Thư ơi mày đừng có ở đây không có được đâu. Rồi lập tức chị giật mình tỉnh dậy. Lúc mà cái giấc mơ nó xảy ra các bạn, cùng với lại cái thời điểm á, là bên nhà cái người tên Tuấn kia đã qua để mà đặt rượu bên nhà của chị Thư rồi. Và trong nhóm những cái người bạn thân không ai hay biết hết nha. Chỉ trừ khi trước đám cưới khoảng 2 tuần thôi thì chị Thư mới thông báo cho mọi người. Nhưng mà sau khi cưới xong các bạn, cái chị Thư này nè, chị trở lại như trước, không có còn khó chịu hoặc là không có còn gây gắt với ai trong nhóm nữa. Và bẵng đi một khoảng thời gian sau á, thì chị Thư này chỉ mang thai. Và cũng trong cái thời điểm đó thì giấy tờ đi nước ngoài của chị Hương này nè cũng gần như là hoàn thiện rồi. Nhưng mà chị Hương chỉ định bụng á, là khi nào mà xong hết xong xuôi luôn thì mới thông báo với mọi người. Nhưng tự nhiên trong cái thời gian này á, chị Thư có gọi chị Hương đi cà phê để nói chuyện. Và chị kể lại là 2 ngày trước, chị Thư nằm mơ thấy chị Hương nè, và chị Thư bước vào trong một cái căn nhà. nhưng mà chị Hương đứng ở bên ngoài nha, còn chị Thư thì vẫn bước vào trong. Và bên trong đó có một bà già nha các bạn. Chị Thư chỉ còn kêu á, nhìn bà già này biết là quỷ rồi. Và lúc đó đó, bà già bà chỉ tay vào trong mặt của chị Thư và nói á, là cái con bé đứng ngoài kia kìa, nó chuẩn bị đi xa mày rồi đó, nó không còn ở bên mày nữa đâu. Và cuối cùng á, thì bà già đã biến mất. Cái giấc mơ này rất là trùng hợp ha, tại vì khi đó thì như Nguyễn Nguyễn vừa kể là hồ sơ đi nước ngoài của chị Hương gần như là xong rồi, và chắc là cái giấc mơ đó thông báo trước là hai người này chuẩn bị xa cách. Và khi mà kể ra như vậy thì chị Hương cũng biết cái bà già mà gặp trong căn nhà đó cũng chính là cái bà già mà ngày xưa chị Hương đã nằm mơ thấy. Khoảng một tuần sau khi mà đi cà phê về nha các bạn, thì chị Hương này một lần nữa lại nằm mơ đúng cái bà già đó. Nhưng mà lần này bà ngồi bên trên một cái bàn tròn và chỉ chị Hương là bày đồ cúng ra như vậy nè, và kêu á là xin lỗi bà đi. Mặc dù là trong mơ ha, nhưng mà chị Hương này vẫn còn rất là tỉnh các bạn. Tức là thần thức của chị vẫn còn tỉnh á, chị mới nghĩ đâu là bây giờ chị đâu làm gì sai với bà đâu, không tự nhiên bắt là xin lỗi bà là xin lỗi gì. Cho nên là chị không nói gì hết và chị quay đầu chị đi. Và trong lúc mà chị quay đầu chị đi như vậy á, thì có hai cái người đàn ông nào các bạn cứ kè kè bên cạnh chị và nói với chị á, là mày xin lỗi bà đi, xin lỗi bà thôi, có gì đâu mà khó, mày xin lỗi bà đi. Khi này nè, chị Hương vẫn cãi ha, chị mới kêu á, là tôi đâu có làm gì sai đâu mà tự nhiên bắt tôi xin lỗi bà. Và cuối cùng á, là chị giật mình tỉnh dậy. Sáng ngày hôm sau nha các bạn, chị nhận được một cái tin á, là mẹ của chị nhập viện và bệnh viện tiên đoán là cái trường hợp của mẹ chị là không có khả quan và kêu chuyển xuống Sài Gòn đi. Và lúc này nè, trong vòng 1-2 tháng không biết là bị bệnh gì, không biết làm sao hết trơn á, mà tự nhiên á, là đi ra đi vô bệnh viện 4-5 lần khám không có tìm ra được bệnh nha các bạn. Thể trạng người của mẹ chị Hương này nè là yếu lắm, nó cứ mệt mệt, xong rồi chân thì đau, chân thì nhức, đi đứng không có được. Đi tới đâu á, người ta cũng trả về hết trơn. Đông y không được nè, tây y cũng không được, làm đủ mọi cách luôn. Và cái ngày cuối cùng hôm đó chị nhớ là cái ngày chủ nhật nha các bạn. Khi mà đang nằm ở nhà không biết á, là mẹ của chị bị bệnh gì mà tại sao tìm không ra. Và định bụng là thứ ba á, sẽ đi vào trong bệnh viện để khám lại lần nữa, hoặc là đi xin thuốc nam, thuốc bắc gì cho mẹ chị uống đó. Biết đâu trúng thuốc thì sẽ hết. Và tự nhiên chị nhớ tới cái giấc mơ mà chị gặp cái người đàn bà đó. Và qua ngày hôm sau nha, chị mua đồ về nè, làm một mâm cơm chay để cúng, và chị chấp nhận là chị sẽ xin lỗi cái bà già đó. Và qua sáng ngày thứ ba đi khám á, thì bác sĩ nói là kết quả xét nghiệm này nè, đâu bị gì đâu, chỉ bị lao lực và nhận là điều trị. Và đến đây á, là chị Hương chỉ biết chắc chắn là những cái sự kiện xảy ra trong cái khoảng thời gian vừa rồi hoàn toàn là do tâm linh gây nên. Và kết thúc sự kiện đầu tiên, qua tới sự kiện thứ hai, tên là thỉnh bùa chàm hại người. Đây không phải là câu chuyện của chị Hương, mà là chị được nghe một cái người bạn rất là thân của mình kể lại và chị cũng có chứng kiến luôn nha. Nạn nhân trong cái câu chuyện bùa ngải này là ba của người bạn thân chị Hương ha, và chị gọi một cách thân thương là bằng Tía. Tía là một cái người ăn chay trường gần 50 năm ha các bạn, và cuộc đời á là chỉ đi cúng ở trong chùa nè, sau đó về nhà phụ vợ con làm việc ở trong nhà và hốt thuốc nam để làm từ thiện thôi. Và Tía chưa từng làm hại bất kỳ một ai, cũng chưa từng xích mích với ai hết. Và có thể nói ha, ai cũng đều yêu thương Tía hết. Và quả thiệt ông là một người kiểu rất là hiền lành luôn á. Nhưng mà cuối cùng á, lại bị người ta hại cho đến chết. Cái người hại Tía không ai xa lạ hết các bạn, là một cái người anh em cột chèo á, có nghĩa là chồng của em vợ ha. Và người này cũng là có chức sắc ở trong đạo, nhưng mà tâm ác lắm các bạn, luôn luôn ganh tị và hãm hại gia đình Tía. Cách đây rất là lâu về trước rồi các bạn, ba vợ của Tía trước khi mất á, thì có cho hai vợ chồng một mảnh đất tương đối lớn so với lại người em. Vì nghe nói là trước đó ba vợ của Tía có mượn tiền hai vợ chồng Tía đó, cho nên bây giờ thì trả lại bằng đất. Nhưng mà vợ chồng của người em các bạn cảm thấy cho đất nhiều á, nên là đâm cái lòng là ghen ghét và đố kỵ từ lâu rồi. Cái ngày mà trên địa chính người ta xuống đo đất để mà phân chia á các bạn, thì cái người chồng nha, có nghĩa là cái người em, cái người anh em cột chèo của Tía đó, là có đi qua để mà gỡ cái cọc của địa chính, sau đó nhích qua chút xíu. Vợ của Tía thấy cảnh tượng đó rồi, tạm gọi là má đi ha. Má thấy cảnh tượng đó rồi các bạn, nhưng mà ý là thôi, nhích cũng không nhiều, cho nên là cũng hiền lành mà, bấm bụng thôi bỏ qua đi. Nhưng mà qua ngày hôm sau khi mà má đi chợ về á, thì thấy là cái người chồng á, nhổ cái cọc tiếp lần nữa và lấn qua một khúc luôn. Khi này là không có để yên nữa rồi các bạn. Cho nên là má mới kêu trên địa chính xuống để mà đo lại lần nữa. Cho nên là từ đó là cái nhà bên kia, nhà của ông anh em cột chèo bắt đầu là ghen ghét. Bẵng đi một khoảng thời gian ha, cái chuyện nó qua lâu rồi cho nên là cũng không có ai để ý á. Bẵng đi 5-6 năm trước ha, vì do là tía đi chùa và ngồi thiền cho nên là trong người tía nó có một cái nguồn năng lượng. Và ví dụ như có ai bị nổi hạch nè, hoặc là bị mụn cóc, mụn u, những cái mụn nhọt á các bạn, chứ nó không phải là ung thư gì đâu nha, qua gặp tía, tía sẽ phán giải cho người đó và trong vòng vài ngày thì những cái mụn cóc đó nó sẽ lặn hết. Và có một cái đoạn thời gian, người anh em cột chèo của tía đó có đi qua và nhờ tía là phán giải giùm cho một cái mụn ở trên mặt. Nhưng mà hắn ta đó các bạn, thực chất đi qua là để nhìn ngó coi là xung quanh nhà và trong nhà như thế nào để bắt đầu làm bùa và hại tía. Nói một cách chính xác hơn á, cái người mà người em nó muốn hại là má chứ không phải là tía. Nhưng mà do là mạng số của má quá lớn đi, cho nên tía là người chịu ảnh hưởng và là người hứng cái họa này thay cho má. Lần đầu xảy ra vụ việc là lúc đó tía đang ngồi gói bánh tét các bạn. Nhà tía với má thì làm bánh tét để mà bỏ mối cho chợ đó. Và đang ngồi gói tự nhiên mặt của tía tái mét luôn, mệt mà thở không có ra hơi. Khi này nè, má thấy như vậy thì mới kêu tía là lên nhà trên để nghỉ ngơi đi. Nhưng tầm một lúc sau á thì bắt đầu tía rơi vào cái trạng thái là hôn mê sâu luôn nha các bạn. Mọi người thấy như vậy thì hoảng lắm, lập tức là chở tía đi bệnh viện. Nhưng mà khi đến nơi là chuyển biến nặng lắm rồi, bác sĩ có nói là không có qua khỏi đâu. Cái người bạn của chị Hương khi đó, con của tía má tạm gọi là chị Thúy đi ha. Chị Thúy nè, thấy như vậy thì khóc quá trời khóc luôn. Gọi về nhà để mà chuẩn bị đón tía về. Nhưng mà má nói là còn nước còn tát cho nên là chuyển xuống bệnh viện Xuyên Á. Bác sĩ ha, có bắt viết một cái cam kết là nếu có gì thì bệnh viện sẽ không có chịu trách nhiệm. Và khi mà đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Xuyên Á thì bác sĩ bên đó nói là cứu không được rồi. Cho nên là kêu người nhà chở về đi. Và có một cái sự kiện thần kỳ xảy ra là đang đẩy cái băng ca ra khỏi phòng cấp cứu á các bạn. Thì tự nhiên có một cái vị bác sĩ đứng trên lầu kêu là ngừng lại để ổng xuống coi sao. Và cái người đó chính là giám đốc của bệnh viện Xuyên Á luôn. Và khi bác sĩ đó xuống coi á thì nói là ca này cứu được nè, nhưng mà phải nằm ở trong phòng ICU, là cái khu chăm sóc tích cực á các bạn, và dùng thuốc của bên Úc ha. Do nên là chi phí nó rất là cao, hỏi gia đình có chuyện hay là không. Thì nếu mà ok bác sĩ sẽ nhận lời giúp. Và khi đó cái chị Thúy đó các bạn chỉ mừng quá trời mừng luôn, gia đình lập tức là đồng ý liền. Và trong vòng 7 ngày khi mà tía nằm ở trong bệnh viện á, thì đến cái đêm đó là phiên trực của một cái cô bác sĩ. Cái cô bác sĩ này nha các bạn cũng lớn tuổi rồi. Và lúc đó đó cô có đi lại bên chỗ tía đang nằm và cô nói với tía rằng á, khi này tía vẫn hôn mê nha, kêu á là sư huynh ơi, sư huynh có làm gì ai không mà để người ta hại như vậy. Tôi thấy lần này nó làm ra nguyên một con chó bẹt rê đang đè lên trên ngực của sư huynh đây nè. Tôi sẽ lấy con chó này ra cho sư huynh. Ngày mai thôi là sư huynh sẽ khỏe lại. Khi này nè, chị Thúy đứng ở bên cạnh, chị nghe hết tất cả những cái gì mà cái cô bác sĩ đó nói thì chị hoang mang lắm các bạn. Chị không biết cô này là bác sĩ hay là thầy Pháp hay là ơn trên dựa vào trong người của cô đó để mà giúp đỡ cho tía mình. Nhưng mà quả nhiên ngày hôm sau nha, tía khỏe mạnh trở lại và đến ngày thứ 9 á, thì tía được phép xuất viện về nhà. Khi này về tới nhà xong nha các bạn, thì má có kể lại á, là trong một cái lúc mà má đang ngồi má xé lá chuối để gói bánh thì tự nhiên ngước lên nhìn. Thì má thấy là có bóng dáng của ai đó mặc quần trắng ngắn nha các bạn, áo cũng màu trắng luôn, đang múa phép ở bên kia tường. Khi đó má tưởng đâu là đang ngồi gói bánh tét thì lao lá chuối nhiều quá các bạn, tưởng đâu là mình bị hoa mắt thôi. Dụi mắt lại mấy lần thì vẫn nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Cho nên là má mới đi sát lại để nhìn, thì má thấy đúng là cái người em rể mình đang mặc bộ đồ đó và ông ta đi từ nhà sau đi lên nhà trên. Khi này má chỉ nghi ngờ thôi nha các bạn, nhưng sau này sâu chuỗi lại sự việc thì má biết á, chắc chắn là Cổ Huyền cho má thấy cái người hại gia đình của mình. Cái lần thứ hai cách lần đầu tiên độ khoảng tầm 4-5 tháng, đang bình thường lắm các bạn, thì tự nhiên ha, tía ngồi á, thấy mệt mệt trong người lắm và một hồi sau thì cái bụng từ từ to ra. Cái tạng người của tía là cao tầm khoảng 1m7, nặng 56-57kg gì đó, nhưng mà cái bụng tự nhiên to ra luôn nha các bạn. Chưa đầy một tiếng á, nó to giống như là một cái người đàn bà mà có chữa khoảng 8 tháng vậy đó. Và khi này gia đình sợ lắm, không biết làm sao, có đưa đi vô bệnh viện để cấp cứu nhưng mà tình hình là nó không có bớt ha. Và sau đó thì tía rơi vào trong cái trạng thái lại là hôn mê sâu. Và ở nhà má có gọi điện cho một người cậu gọi là cậu hai. Đây là một cái người quen ở Củ Chi á. Cậu hai á là làm thầy ha, cậu có nói là bây giờ đưa tía đi bệnh viện trước đi để mà tiếp sức cho tía, tại vì tía là bị mất sức quá trời rồi. Còn bản thân cậu hai ở nhà sẽ hộ pháp cho tía, một tiếng sau thì cái bụng của tía sẽ xẹp xuống. Và quả nhiên đúng y chang như vậy nha các bạn. Đúng một tiếng đồng hồ kể từ cái cuộc điện thoại đó thì bụng của tía bắt đầu dần dần là xẹp và tía tỉnh lại. Qua cái ngày hôm sau á, tía được xuất viện ha và có xuống nhà cậu hai. Thì khi này nè các bạn, cậu hai coi ra thì thấy á, là cái bên mà thư bùa mà hại tía đó các bạn, thổi nguyên một cái con cóc vào trong bụng tía luôn, cho nên là cái bụng của tía nó mới to như vậy. Và cái hình thức thổi cậu hai có nói rõ ràng luôn á, là nó lấy một cái tờ giấy xếp hình một cái con cóc và sau đó đọc chú thổi từ miệng con cóc vào. Và cậu hai còn kêu rõ ràng luôn cái giá tiền mà làm cái bùa này là 10 triệu đồng. Kết thúc cái lần thứ hai nha các bạn, tàn ác lắm. Tới cái lần thứ ba luôn. Khi này nè, tía vẫn đang trong cái trạng thái là khỏe mạnh, đi cúng đi vái trên chùa bình thường lắm. Thì tự nhiên tay chân của tía là sưng húp lên luôn các bạn. Nó sưng to giống như là bệnh chân voi và bụng cũng to lên. Và hai bên cổ nó nổi hai cái vệt đen thâm sẫm như vậy nè. Khi này ha, rút kinh nghiệm từ lần trước là bốc tía đi xuống dưới nhà của cậu hai liền. Nhưng mà khi xuống tới nơi thì cậu hai mới kêu á, lần này á là nó bỏ thầy bỏ tổ, nó yếm bùa chàm thỉnh quỷ chùa về rước. Mà quỷ chùa rước á thì 10 người là 9 người chết rồi. Lần này á để cậu hai xin keo của ơn trên coi lại có giúp được hay không. Nếu mà xin được á, qua được 3 ngày á thì sống khỏe mạnh, không á thì xin ơn trên là cho tía đi nhẹ nhàng. Ngay cái buổi hôm đó là chị Hương này có đi theo luôn nha các bạn. Và chị thấy á, là lúc mà mới xin keo được có một lần đầu tiên thôi là keo đã được rồi ha. Nhưng mà sau đó thì cậu hai cũng có quen biết với chị Hương luôn. Thì kêu chị Hương ra và nói với chị Hương á, là tía hết số rồi. Lần này á, là chỉ xin vậy thôi. Nhưng mà thấy có quỷ Diêm Vương rước đi luôn rồi, không có qua khỏi đâu. Và lúc này là trước 10 ngày khi mà tía mất. Cái lúc về nhà các bạn, kiểu là còn nước còn tát á, cũng chở tía đi vô bệnh viện nè. Vô người ta cũng đặt cái ống thở cho tía và tía rơi vào cái trạng thái là hôn mê sâu và mê man lắm rồi các bạn. Và ở nhà lúc đó thì cũng chạy đôn chạy đáo, cũng tìm một người thầy khác coi là có giúp tía được không, nhưng mà cũng không có kết quả luôn. Và khi mà tía nằm bệnh viện được 8 ngày các bạn, thì cái người em rể, cái người anh em cột chèo với lại tía có kêu vợ mình qua nói với lại má đó là chân linh của tía đi rồi, còn nằm ở đó đâu, kêu chở về đi, mắc công chết ở bệnh viện. Tía chỉ sống được khoảng 2 ngày nữa thôi. Và lần này nha các bạn, má không có nhịn nữa mà má nói thẳng luôn á, là mày không làm hại người ta, mày không thư bùa ổng á, thì làm sao mày biết người ta không còn chân linh. Nhưng mà cuối cùng các bạn, sức tàn lực kiệt rồi, và thật sự gia đình nó không có khá giả gì. Tiền chạy chữa cho tía từ lúc mà đi bệnh viện xuyên á chưa có trả nợ hết nữa. Thêm lần này thì cho nên là không còn tiền bạc gì nữa đâu. Nên cuối cùng quyết định là đem tía về. Khi mà về ha, ngày thứ nhất thì tía vẫn ăn uống được. Cho đến ngày thứ hai tầm khoảng 2 giờ sáng thì tía có dậy và tía kêu má lại để mà nói chuyện. Thì tía có nói là tôi có làm gì đâu mà nó giết tôi. Tôi có chết thì tôi cũng kiện nó tới trời. Lúc này má đau lòng lắm các bạn, rất là buồn luôn. Và má có nói tía là nằm nghỉ đi, đừng có nghĩ gì nhiều quá. Và đúng cái buổi trưa hôm đó thì chị Hương này chỉ có lên thăm tía ha. Vừa vào nhà nhìn thấy tía thì tía nói là tía mệt lắm vì đặt cái ống thở, cho nên là tía nói chuyện khào khào và các bạn không có rõ chữ. Nhưng mà chị Hương này chỉ nhìn thấy thái độ, xong rồi chỉ nhìn cái biểu đạt thì chị vẫn hiểu là tía muốn nói cái gì. Khi mà ngồi chơi với tía được một lúc rồi các bạn, trước khi mà chị Hương đi về thì tía có nắm tay của chị Hương nè, vỗ 3 cái giống như là chào từ biệt vậy đó. Và tía còn nói thêm một câu nữa là khi nào mà tía khỏe thì sẽ uống với lại chị Hương một cái ly bia. Và chị Hương kể thêm nha, trước giờ là tía là một người rất là tôn trọng cái lễ nghĩa. Ngoài vợ con ra là không bao giờ đụng chạm gì tới bất kỳ một cái người phụ nữ nào hết. Nhưng mà hôm đó lại nắm tay chị Hương vỗ 3 cái thì biết chắc là có điềm rồi. Và khi về xong á các bạn, chị Hương này nghe chị Thúy bạn của mình kể lại là khoảng 8 giờ tối, tía kêu là tía đói quá, kêu là con chị Thúy này nè, là kêu múc cháo cho tía ăn đi. Thì tía ăn được khoảng nửa chén cháo ha, uống một ngụm nước nè, sau đó là nằm xuống và cuối cùng là nắm tay của vợ mình và trút cái hơi thở cuối cùng. Và tía đi rất là nhẹ nhàng nha các bạn, đầy đủ vợ con bên cạnh hết. Và lúc mà hay tin tía mất thì chị Hương này không có lên liền được, do là mẹ chị nhà đang bệnh. Qua ngày hôm sau ha, Chị Hương có lên phụ đám và phụ trong vòng 3 ngày. Và cái ngày trước khi mà đưa tía đi ra ngoài đồng để mà chôn á, thì chị Hương này có nằm một cái giấc chiêm bao. Trong cái giấc chiêm bao thì thấy là tía với má đó đang đọc cái bài thơ gì đó, chị Hương chỉ không nhớ. Nhưng mà tía có quay qua hỏi chị Hương á là bây giờ con có muốn cái gì không. Thì chị Hương chỉ biết là tía mất rồi, chị mới nói là con xin cho mẹ con hết bệnh. Và cuối cùng á là tía chỉ ừ một tiếng thôi, rồi chị Hương chỉ tỉnh dậy liền. Qua sáng ngày hôm sau các bạn, đưa tía về nơi an nghỉ cuối cùng á, và lúc mà người ta đang hạ huyệt ha, thì tự nhiên có một cái người chị. Cái người này là chị họ của chị Thúy, tự nhiên cái người đó tạm gọi là chị Hồng đi ha. Chị Hồng này mới đi lại và xin số điện thoại của chị Hương. Và lúc đầu cũng nghĩ á, là ủa mình với lại cái người này đâu quen biết gì đâu, chỉ biết là là chị họ của bạn mình như vậy, tại sao người ta lại xin số. Nhưng mà cuối cùng chị Hương chị cũng cho cái số điện thoại của mình. Cái chị Hồng kia chỉ còn nói ha, chiều á khi mà xong hết mọi việc chị về nhà rồi thì chị sẽ gọi cho em. Hoàn thành xong cái lễ mà đưa tía ra cái chỗ an nghỉ cuối cùng là cũng tới bữa trưa rồi các bạn. Chị Hương này có về nhà nằm một chút á, thì chị Hồng đó có gọi cho chị Hương nè. Nói á, là kêu chị Hương nói chuyện với một cái cô nào đó. Có nghĩa là chị Hồng gọi cho chị Hương, sau đó là chị Hồng đưa máy cho một cái cô nào khác để nói chuyện với chị Hương. Thì nghe đầu dây bên kia là một cái người phụ nữ tầm khoảng trung niên rồi các bạn. Cái người phụ nữ nó hỏi á, là có phải mẹ con á, là đang bị bệnh gì không? Nói cho cô nghe đi. Thì lúc đó ha, chị Hương này nè, chị mới kể rõ là sự tình lúc đó mà mẹ chị Hương đang bệnh ha. Mới kể là mẹ con bị dậy đó, là bị đau từ thắt lưng xuống và đi đứng khó khăn, là không ăn ngủ gì được hết. Khi đó thì trong lòng của chị Hương vẫn nghĩ cô này chắc là một cái người thầy thuốc nam thôi. Và cổ có kêu chị á, là mua một ký chanh không hạt cùng với lại 5-6 trái bưởi non. Sắc lát đem phơi khô, xáo qua xáo lại rồi bỏ vào trong keo ngâm với lại 3 lít rượu trong vòng 3 tháng. Mỗi ngày á uống một ly nhỏ. Và lúc nghe xong như vậy thì chị Hương này chị cũng cảm ơn, nhưng mà chị không biết là có hiệu nghiệm không đâu nha. Và cuối cùng là cái cô đó cũng mới đưa điện thoại ngược lại cho cái chị Hồng. Thì chị Hồng này chỉ kể á, là tối hôm qua đúng 12 giờ đêm chị đang ngủ á, thì tự nhiên chị nằm mơ thấy giường 7, có nghĩa là tía đó các bạn. Tía có kêu cái chị Hồng này á, là chỉ chỗ cho chị Hương này đi thầy đi, mày dắt nó đi thầy đi. Và xong cái chị đó giật mình dậy là lúc đó khoảng 2 giờ sáng. Cho nên á, là cái buổi khi mà đưa tía ra cái nơi an nghỉ cuối cùng đi chôn á các bạn, thì cái chị Hồng này chị mới lại để chị xin số điện thoại của chị Hương. Và sau khi mà kết thúc cái buổi đó xong á, cái buổi mà an táng tía xong á, chị Hồng này nè, không biết sao mà tự nhiên biết nhà của cái cô thầy Pháp đó luôn. Xong rồi tự nhiên chạy tới, xong rồi tự động gọi cho chị Hương, rồi đưa cái điện thoại cho cái bà thầy đó để nói chuyện, giống như là có ai khiến chị làm vậy đó. Và chỉ còn chụp hình cho chị Hương này coi á, là từ sáng tới giờ là chị mặc đúng cái bộ đồ đó, chưa có được về nhà luôn. Và sau đó 3 ngày ha các bạn, chị Hồng đó có gọi tiếp cho chị Hương và kêu chị Hương á, là chở mẹ chị xuống dưới nhà cô thầy đó đi, và tạm gọi là cô Hai ha. Cô Hai này thì được ông cố đại thần dựa vào trong xác. Những cái người nào mà mang bệnh trong người á, hoặc là bị thư ếm bùa ngải gì, thì xuống đó cô sẽ giúp cho gỡ ra. Và ngay cái ngày đầu tiên xuống nha các bạn, cô kêu á, là bệnh này để lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn kịp, vẫn chữa được. Nhưng mà cô cũng bắt á, là mẹ của chị Hương này hứa, khi mà chữa xong bệnh rồi á, là mùng 1 nào, hoặc ngày rằm á, là phải đi lên chùa để lạy, giống như là đi lên thành tâm á. Nói chung là phải đi lên chùa để mà vái lại xin hồng ân của ơn trên xoay chuyển cho mình khỏe mạnh. Thì lúc đó mẹ của chị Hương cũng hứa. Đi xuống nhà cô Hai 2-3 ngày liên tục để cô lấy nhang cô phán á. Nhưng mà công nhận là cô phán đúng cái lần đầu tiên ha. Thì cái cọng gân chân ở trên chân của mẹ chị Hương này nè, 3-4 năm đau nhất tự nhiên lặn xuống và không còn cảm giác gì nữa. Đi tới ngày thứ hai nè, đi tới ngày thứ ba thì tự nhiên là cái chị Hồng kia chỉ gọi chị Hương kêu á, là đợi nốt ngày hôm nay đi thì chị sẽ cho biết kết quả về cái bệnh tình của mẹ chị Hương. Khi này nghe vậy á, thì giống như là tự nhiên chị Hương lo lắm các bạn, giống như là một cái thông báo gì mà nó nghiêm trọng lắm. Thì đến cái buổi trưa cùng ngày, chị Hồng gọi lại và kêu chị Hương chở mẹ của mình đi chụp phổi đi, hình như là phổi của mẹ em có vấn đề gì đó. Khi mà nghe xong ha, chị Hương này bất ngờ lắm các bạn, chị mới nói lại là mẹ em bị phổi, em biết mà, nhưng mà tại sao chị lại biết mà chị nói vậy. Thì chị Hồng chỉ kể là chị lại nằm mơ thấy tía về các bạn. Tía có kêu á, là mày dắt mẹ của Hương đi chữa nơi này là đúng thầy rồi đó. Mẹ Hương á, là bị tổn thương phổi, kêu lên nhà của Dượng 7, có nghĩa là tía đó các bạn, hốt thuốc về uống đi. Cái bệnh này á, là phải uống thuốc nam, phải uống cây thảo mộc thì mới hết, chứ chữa thuốc Tây á, nóng lắm, không có hết đâu. Cho nên á, là chị Hồng này chỉ mới gọi điện và chỉ kêu cái chị Hương là như vậy. Và kết thúc cái câu chuyện về bệnh tình ha. Nói về tiếp về cái người mà hại tía đó các bạn. Cái ngày mà đi chôn tía đó, do là cái người em rể làm chức sắc cho nên là được quyền đi trước. Và má các bạn cũng lo lắm, không biết là cái người này có làm gì tía không, cho nên là mới nhờ một cái người cháu rể chạy kè kè theo là không cho động tay động chân vào mồ mả của tía ha. Và sau khi tía mất được tầm khoảng 2 tuần á, má có đi xem thầy. Thì người thầy người ta nói là đáng lẽ tía sống thêm được 2 năm nữa, nhưng mà cũ huyền thấy tía sống mà bị người ta hại, rồi nhà cửa ngày càng kiệt quệ về kinh tế, cho nên quyết định là sẽ đưa tía đi sớm hơn. Về phần cái người em rể đó các bạn, cái người mà hại tía đó, cái ngày mà đưa tía xuống cổng 2 á, bên đó biết nha, lấy tên tuổi của tía chôn dưới đất rồi bắt đầu đọc chú, cho nên mới biết là ngày thứ 8 chân linh của tía là rời khỏi xác rồi. Và thầy còn nói thêm á, là cũ huyền đưa tía đi, tay chân và bụng tía xẹp, nhưng mà bên cổ, hai bên cổ các bạn vẫn để lại hai cái vết lằn đen để làm bằng chứng đi kiện nha. Thầy kêu á, là tía ăn chay trường nè, tu đạo nè, làm công quả nè, phước báo quá nhiều, cho nên là chân linh rất là nhẹ nhàng, không có gì nặng nề hết. Và bẵng đi một thời gian sau khi mà tía mất á, chị Hồng này có nằm mơ thấy tía hiện về và toán vô mặt cái người đàn ông kia hai bạc tai. Và khoảng mấy ngày sau nghe tin là răng của ông đã yếu, cái miệng đau và không có ăn uống gì được hết các bạn. Và như Nguyễn Nguyễn đã từng kể trong rất là nhiều câu chuyện bùa ngải rồi, những cái người nào mà tâm người ta sử dụng bùa ngải để mà thư ế mà hại người á, thì chắc chắn là kết quả không bao giờ tốt được hết. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh, có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và các bạn cũng đừng quên là Nguyễn còn có một kênh nữa đọc lại những cái tác phẩm do những bạn tác giả cũng như là của Nguyễn Nguyễn sáng tác, tên là Hồ Sơ X. Đường link email của Nguyễn nè, đường link kênh Hồ Sơ X, đường link Facebook, đường link page, đường link group Căn Nhà Hoang số 13 là nơi để chúng ta trò chuyện, những cái thảo luận, những cái câu chuyện về tâm linh đó. Đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.